Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, Phản Cấm Cố. Lam Quang Tỏa Liên, vừa đọc sinh, vừa đọc chết, ở trong óc, tâm thần lực lượng đấu tranh, chính là chỗ này sao tàn khốc. Đây là hồn tinh, màu xanh ngọc hồn tinh, tỏa sáng bảo quang, rọi rửa Hứa Dương tâm thần hóa thân. Từng hình ảnh ở Trấn Huyền Tháp tầng thứ nhất, đoạn nhai thạch cấp trên nỗ lực leo đích tình cảnh, hiện lên ở trong lòng. Kỳ quái, bằng vào ta tâm trí kiên định trình độ, làm sao có khả năng sản sinh chán chường? Buông tha ý nghĩ, Hứa Dương trong lòng giật mình. Hắn trong nháy mắt ý thức được, nhất định là Thương Minh quỷ soái lấy tâm thần sức mạnh ám chỉ, hướng dẫn, mới để cho Hứa Dương sinh ra quá mệt mỏi, muốn nghỉ một chút ý nghĩ. Âm quỷ, am hiểu nhất sử dụng tâm thần sức mạnh, giống như Thương Minh quỷ soái nói, bọn họ là tâm thần lực lượng đại sư, ở biển ý thức đoạt xá cuộc chiến bên trong, sẽ chiếm tận ưu thế. Trái lại huyền giả, một thân thực lực đều xây dựng ở huyền lực, huyền linh, huyền thuật bên trên, đối với biển ý thức tranh đấu phi thường xa lạ. Cái này cũng là rất nhiều huyền giả đàm luận âm quỷ mà biến sắc nguyên nhân. Được, Thương Minh quỷ soái đem ta vây ở này thanh đăng bên trong, nhưng là ta cơ hội tốt. Hứa Dương bình tĩnh lại tâm tình. Này thanh đăng nhất định là Thương Minh quỷ soái oán lực tinh hoa biến thành. Ta đem thanh đăng phá vụn, nhất định có thể khiến cho hắn bị trọng thương. Hứa Dương đem toàn bộ tâm thần sức mạnh truyền vào hồn tinh bên trong, màu xanh lam hồn tinh đột nhiên phóng xạ vô cùng bảo quang, đem có mặt khắp nơi xanh thẳm ánh đèn bài xích ra. Biển ý thức tranh đấu, thủ trọng tâm trí mạnh mẽ thì lại có thể vượt xa người thường phát huy tâm thần sức mạnh, chiến thắng cường địch. Tâm trí không kiên, 10 phần tâm thần sức mạnh chỉ có thể phát huy nhất thành, chỉ có thể mặc cho bằng sâu xé. Hứa Dương hét dài một tiếng, khí có kích thước, duy tâm trường tồn, thanh đăng cấm cố, phá nát cho ta. Màu xanh lam hồn tinh phóng xạ ánh sáng, đột nhiên hóa thành vô số lam quang thần kiếm, hướng về bốn phương tám hướng bắn trụm. Hứa Dương không biết ra sao, có thể hay không đánh thắng được cái kia Thương Minh quỷ soái. Thái Ly có chút lo âu nhỏ giọng nói, rằng, hì hì. Tiểu cô nương ngươi quá ngây thơ rồi. Thương Minh quỷ soái chỉ thiếu chút nữa là có thể đạt đến quỷ vương cảnh giới. Không thể bại, Đề Quyên quỷ soái nói. Chính là, các ngươi còn tưởng là thật hy vọng kỳ tích phát sinh. Xích Lê quỷ soái trong mắt bắn ra hồng quang, âm u khủng bố. Xem đi, tiểu tử kia trên mặt, hơn nửa đều bị thiết hôi sắc bao trùm. Điều này đại biểu Thương Minh quỷ soái đã chiếm cứ thượng phong. Nói không chắc, hắn đã đem tiểu tử kia tâm thần hóa thân cho nhốt lại. Đoạt xá thành công, Ô Mộc, nếu như chúng ta có thể đoạt xá những đồ ăn này, lừa dối qua ải, đi ra này cầm cố đại trận, nên tốt bao nhiêu? Xích Lê quỷ soái liếm môi một cái. Bên ngoài nơi phồn hoa, khắp nơi đều có mới mẻ đồ ăn, ngẫm lại đều làm người say mê à, ý tưởng này ngươi kịp lúc vẫn là thu lại. Ai không muốn rời đi cái này cằn cỗi nơi? Chỉ tiếc, Tuế Nguyệt Phong cấm là từ linh hồn khí tức trên phán đoán số tuổi của ngươi. Vượt qua 30 tuổi linh hồn, chỉ có thể bị sức mạnh của tháng năm tiêu diệt. Ô Mộc quỷ soái lạnh lùng nói rằng, trong giây lát, xếp bằng trên mặt đất Hứa Dương đứng lên. Hai con mắt của hắn phóng xạ một luồng quầng trăng mờ, có vẻ âm lãnh mà tàn nhẫn. Hê hê, chấm ngoặc kép, Thương Minh quỷ soái thanh âm của từ Hứa Dương trong miệng phát sinh, quỷ dị như cú đêm, bản soái rốt cục đoạt xá thành công. Các ngươi, chết đi cho ta. A ha ha ha ha. Một con hắc ám bàn tay lớn từ Hứa Dương trên người dò ra, hướng về bổ y đẳng nhân oanh kích mà đi. Hứa Dương, ngươi làm sao vậy? Không nên làm chúng ta sợ. Thái Ly âm thanh kêu lên. Thái Ly cô nương cẩn thận, Hứa huynh e sợ đã bị đoạt buông tha. Trương Quyền Thần quát to một tiếng, một con thanh vũ đại bằng từ trong cơ thể lao ra. đập cánh đón đánh, chỉ là hạt gạo, cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Thương Minh quỷ soái tàn khốc nở nụ cười. Người đã muốn làm anh hùng, vậy trước tiên đi chết đi. Hắc ám bàn tay lớn bỗng nhiên phô trương ra, có tới trăm trượng kích thước, lập tức nắm chặt rồi Thanh Vũ Đại Băng. Bỗng nhiên dùng sức, đem con này huyền linh nắm thành mảnh vỡ. Trương Quyền Thần phù địa một tiếng, nhổ một bãi nước miếng máu tươi. Bản mệnh huyền linh bị hủy diệt, đối với hắn đả kích rất lớn. Ngự Huyền Vũ cùng Thái Ly đón đánh, nhưng chênh lệch thật lớn bên dưới. Các nàng cũng dồn dập thổ huyết bại lui. Xuân Phong hóa vũ, cam lộ chi thuật, Bổ Y trầm giọng nói rằng, nàng dáng vẻ trang nghiêm, một con ngọc trưởng dựng thẳng lên, nhất thời lam quang lan tràn, hóa thành không hề có một tiếng động mưa phùn, vẩy khắp chiến trường. Trương Quyền Thần, Ngự Huyền Vũ cùng Thái Ly, chịu đến cam lộ thoải mái, tất cả đều là bỗng cảm thấy phấn chấn. Bị thương nặng nhất, coi trọng nhất Trương Quyền Thần, tinh hải bên trong huyền linh đều có thức tỉnh đoàn tụ dấu hiệu. Mà bị thương Giác Khinh Ngự Huyền Vũ cùng Thái Ly, thương thế càng là trực tiếp khỏi hẳn. Không nghĩ tới còn cất giấu một cao thủ. Có điều ở ta Thương Minh quỷ soái trước mặt, người điểm ấy thủ đoạn căn bản không xứng đáng nhắc lên. Thương Minh quỷ soái bám thân Hứa Dương, chợt quát một tiếng, quỷ vụ đầy trời, hóa thành vạn ngàn màu đen mũi tên nhọn rì rào bắn xuống. Bỗng nhiên, Thương Minh quỷ soái rên lên một tiếng, quỷ vụ tản đi sạch sành xanh. Hắn bám thân Hứa Dương, trên mặt lộ ra thống khổ vặn vẹo vẻ, ôm đầu ngồi xổm ở trên đất. Ô a a a a. Chấm ngoặc kép, Thương Minh quỷ soái ngửa mặt lên trời gào to, như cú đêm hót vang, làm người sởn cả tóc gáy. Hứa Dương trên mặt thiết hôi vẻ, nhanh chóng rút đi. Thương Minh, xảy ra chuyện gì? Xích Lê quỷ soái, Ô Mộc quỷ soái bọn người khẩn trương lên, liên tục hỏi. Đáng chết a, đáng chết a, tiểu tử này, dĩ nhiên phá hết ta Kim Hồn Thanh Đăng. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương trên người hiện ra đại đoàn xương mù màu xám, mơ hồ ngưng tụ thành Thương Minh quỷ soái huyễn ảnh. Ngay sau đó, Hứa Dương thanh âm trong trẻo lại vang lên, Thương Minh quỷ soái, nếu đến rồi, hà tất gấp gáp như vậy phải đi. Một đoàn lam quang cấp tốc truy kích mà ra, hóa thành một tòa thần lô bóng mờ, đem Thương Minh quỷ soái hóa thân xương mù màu xám toàn bộ bao phủ ở bên trong. Thương Minh quỷ soái thân thể ở lam quang thần lô hỗn hợp, hắn hiện tại có chút thê thảm, đã vô lực duy trì một thân oán lực giáp trụ. Thân thể quang lưu lưu, từng đạo lam quang tỏa liên, nhập vào cơ thể mà qua, đem mặc vào, lăng không động ở lam quang thần lô bên trong. Chấm ngoặc kép, còn lại ba tên mạnh mẽ quỷ soái cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ đương nhiên có thể thấy, Thương Minh quỷ soái cứ như vậy bị Hứa Dương bắt được cầm giữ. Tiểu tử này rất tà môn, chênh lệch lớn như vậy, hắn là làm sao hàng phục Thương Minh quỷ soái? Xích Lê quỷ soái theo bản năng lui về sau một bước, thấp giọng nói rằng, tam đại quỷ soái tột cùng âm quỷ, đều thấy rất rõ ràng. Cái kia màu xanh lam trên xiềng xích, lưu chuyển từng đạo màu xanh lam ánh lửa, quay nướng ở Thương Minh quỷ soái trên người, để con này cường đại âm quỷ thống khổ khóc số. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Dĩ nhiên có thể làm cho Thương Minh loại nhân vật này đều không chịu nổi thống khổ. Chấm ngoặc kép, Đề Quyên quỷ soái trong lòng phát lạnh. Ta không rõ ràng, có điều có thể nhìn ra một điểm, tiểu tử này tuyệt đối không đơn giản, chỉ ít đoạt xá thuật không thể đối với hắn sử dụng. Ô Mộc quỷ soái sắc mặt nghiêm túc, coi như đoạt xá pháp môn không có hiệu lực, chúng ta vẫn có thủ đoạn khác có thể giải quyết tên tiểu tử này. Xích Lê quỷ soái đạo, dù sao hắn cảnh giới quá thấp nha, nhân gia này an vị quan Xích Lê quỷ soái đại triển thần uy. Đề Quyên quỷ soái hì hì nở nụ cười, nói rằng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.